Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, trang 701, Lục Phiến Môn nếu có thể tổ chức danh kiếm đại hội. Vậy thuyết minh bọn họ là có tin tưởng có thể đem tới nhân số khống chế ở nhất định phạm chu. Trước mắt xuất hiện lớn như vậy khác biệt, Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm đời trước lần này danh. Kiếm đại hội rốt cuộc là làm sao bây giờ xuống dưới. Bất quá nàng rất rõ ràng một sự kiện. Sau lại vây đổ Dịch Linh Lung những cái đó môn phái có 90% đều là tham gia quá lần đó danh kiếm đại. Hội môn phái, đối, trận này thoạt nhìn vô cùng đơn giản danh kiếm đại hội kỳ thật chính là đời trước cuối cùng thành. Công đem Dịch Linh Lung cấp giết chết ban đầu. Lục Phiến Môn trải chăn là từ mấy năm trước liền bắt đầu, bọn họ mục đích tuyệt đối không ngừng là. Bọn họ theo như lời như vậy đơn thuần, bên trong hẳn là còn hỗn loạn một ít chính mình tiểu tâm tư. Trước tiên đêm này đó môn phái tụ tập ở bên nhau cũng chưa chắc không phải một cái hảo thủ đoạn. Hơn nữa cái này còn có thể nhất cử xử lý không ít trong môn phái mặt che giấu lên, kẻ điên, tinh tế. Nghĩ đến, Lục Phiến Môn thủ đoạn mới là tàn nhẫn nhất. Đời trước nếu Dịch Linh Lung thật là người kia cuối cùng chế tạo ra tới một cái thành phẩm, nói. Như vậy trận này trò chơi cuối cùng người thắng hẳn là Lục Phiến Môn. Bởi vì cuối cùng trở thành cổ vương, chính là bọn họ người, cho nên nói nhất định phải kiên định. Bất di đi theo này đùi đi. Tất yếu thời điểm còn có thể bán địch nhân cấp Lục Phiến Môn. Ai đùi có triều đình đùi thô a. Từ cùng Am Thu Thủy đấu tranh trung học tới rồi cái gì kỳ quái tri thức Hoa Vinh Nguyệt như vậy. Nghĩ, nhưng là nghĩ nghĩ. Nàng bỗng nhiên lại có một cái phi thường kỳ quái ý niệm nếu đời trước Lục Phiến Môn trải chăn. Nhiều như vậy là bởi vì bọn họ muốn giết Dịch Linh Lung. Như vậy đời này bọn họ là vì cái gì đâu? Dịch cô chu? Không đúng không đúng. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Lấy đời này Dịch cô chu cùng Dịch Linh Lung tới so. Thứ nàng nói thẳng nhục Dịch Linh Lung. Đời trước Dịch Linh Lung quật khởi tốc độ cơ hồ là ngồi hòa. Tiễn, đời này Dịch cô chu cho người ta cảm giác còn không nhanh không chậm. Căn cứ Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước được đến tin tức. Dịch cô chu mới vừa đem thiên dịch lâu bên trong người chống lại thanh âm cấp áp xuống đi. Thả có một đoạn đường phải đi đâu, như vậy người này là ai đâu, hẳn là cũng là cổ vương. Hơn nữa Lục Phiến Môn nhất định biết cổ vương, thứ này tồn tại. Đời này cùng đời trước duy nhất khác nhau chính là cổ vương còn không xác định là ai, nhưng là gần. Nhất Lục Phiến Môn một chút đều không có thả lỏng cảnh giác bộ dáng. Hơn nữa nhan thịnh này thoán thiên hầu giống nhau thăng chức tốc độ. Hơn nữa Lục Phiến Môn bên trong làm từng bước động tác. T. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó. Không biết vì cái gì liền có chút khẩn trương lên. Hơn nữa cảm giác chính mình phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Lục Phiến Môn đã xác nhận nhất. Định có cổ vương cái này tồn tại, hơn nữa vẫn luôn ở thu võng, trước mắt mà nói. Ở cái này trên giang hồ thanh danh nhất vang, nhất có tồn tại cảm người là. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng sau này lui một bước, muốn tiến thêm một bước thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Lúc này lại bỗng nhiên nghe thấy Nhan Thịnh hô hạ tên của mình. Vinh Nguyệt tiên sinh. Người đem người trước đó vài ngày đụng tới những cái đó sự tình lặp lại lần nữa được không? A, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều hướng tới nàng nơi này nhìn lại đây. Liền căng ra đầu, bắt đầu giảng chính mình mấy ngày hôm trước bị lộng lên thuyền chuyện xưa, Nhan Thịnh vẫn luôn ở nơi. Đó ôn hòa nhìn nàng, Giang Liên Hoán cũng dùng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nghe nàng lặp lại trước đó vài ngày đã nói qua chuyện xưa, cụ thể tình huống Hoa Vinh Nguyệt đã sớm. Đã đăng báo, lần này chỉ sợ chỉ là muốn cho người chung quanh lại nghe một lần, Hoa Vinh Nguyệt chuyện xưa rất đơn giản, đại khái chính là bị bắt qua đi, sau đó thiếu chút nữa bị lừa đi đương nữ trang đại lão. Nàng nhân cơ hội trốn thoát, sau đó thay đổi thân gã sai vặt quần áo, ở trên thuyền ẩn núp vài thiên, cuối cùng thừa dịp trên thuyền biến loạn thời điểm cũng đi theo đã trở lại. Nếu đổi thành một cái địa phương khác, Hoa Vinh Nguyệt này chuyện xưa còn biên không được như vậy minh bạch. Nhưng là cố tình liền gặp được nghề cũ, đừng nói là cái gì thời gian địa điểm nhân vật, Hoa Vinh Nguyệt chi tiết đều có thể cấp hoàn nguyên rất sống động. Câu chuyện này nàng còn trước đó cùng Hoa Thuyền bên trong đều thông khí. Nghe qua người đều tỏ vẻ câu chuyện này chọn không ra cái gì tật xấu tới, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đem câu chuyện này nói xong, nàng mặt đều đi theo biến cứng đờ. Thiên A, nàng rốt cuộc đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình này sẽ có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nếu nói biên câu chuyện này thời điểm nàng cảm thấy chính mình đã làm đến hoàn nguyên liền tính là quá quan, nhưng là nàng lại trước nay không nghĩ tới Lục Phiến Môn cư nhiên muốn cho nàng chính miệng làm cho. Nhiều như vậy người đem chuyện này nói tiếp một lần, chuyện này nói tiếp một lần nhưng thật ra không có gì, nhưng là trước mắt Lục Phiến Môn giống như muốn thông qua nó tới tìm được một cái đột phá khẩu. Hoặc là nói nghiệm chứng lập tức lần này làm sự người rốt cuộc là ai. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình hiện tại giống như là thân là lão đại một không cẩn thận đi đầu đem chính mình cấp bán. Ếch, nói như vậy giống như cũng có chút không quá thích hợp, nếu là ngày hôm qua, Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không như vậy sợ hãi. Cố tình liền ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu vừa mới nhảy ra tới, Lục Phiến Môn như vậy gióng trống khua chiêng rốt cuộc là vì cái gì, ý niệm lúc sau, quả nhiên. Nhàn Thịnh đang nghe Hoa Vinh Nguyệt nói xong mấy thứ này lúc sau, chính mình trầm tư một hồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy chung quanh có không ít người cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Một lát sau, Nhàn Thịnh ngẩng đầu, ý vị thâm trường nói hai chữ. Thuyền sao, ngoặc kép, hắn này hai tự, làm đến Hoa Vinh Nguyệt ra đầu đều đi theo tạc. Hoa Vinh Nguyệt não nội điên cuồng đầu óc gió lốc. Tuy nói đây là một cái hố to, nhưng là lại là cái Hoa Vinh Nguyệt không thể không nhảy vào đi hố to, bởi vì xét đến cùng chuyện này cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt có chỗ nào làm không đúng, mà là đây là nhân gia dương mưu, vô luận như thế nào đều tránh không khỏi đi. Hoa Vinh Nguyệt đang ở bên này nôn nóng thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một người đã mở miệng, Nhàn đại nhân. Ta cảm thấy chuyện này khả năng có một ít vấn đề. Hy vọng ngài lại hào hào ngẫm lại, hắn này một câu. Như là phá trận một cái quân cờ giống nhau. Làm mãn nhà ở đang ở trầm tư hoặc thảo luận người đều ngừng lại nhìn về phía hắn, Hoa Vinh Nguyệt. Nguyên bản đang ở kinh hoàng tâm cũng đột nhiên cũng đi theo tĩnh một chút. Hết chương.